Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, mẹ trứng. Người khiêm tốn một chút. Cái này, Bách Nguyên cũng không triệt. U oán vừa uất ức nhìn xem Mục Tây Thần. Nói, người nói người ăn cái gì tâm? Mục Tây Thần mặt mày không thay đổi. Nhìn xem Lê Bắc Niệm thân ảnh. Đạm thanh nói, 30 giây. Bách Nguyên khẽ giật mình. Ánh mắt tùy theo đi theo. Quả nhiên Lê Bắc Niệm càng ngày càng mềm. Hoàn toàn ngay tại 30 giây thời điểm. Ngã xuống trên mặt đất. Bách Nguyên kinh hãi cái kỳ. Quay đầu kỳ quái nhìn Mục Tây Thần một chút. Nói, các ngươi thông đồng tốt. Mục Tây Thần không trả lời. Hướng về Lê Bắc Niệm đi qua. Bộ pháp bình ổn. Không hoảng không loạn. Bách Nguyên thực sự là cảm giác. Tất chó. Người chung quanh đều kinh hô một tiếng. Đưa tay đi đỡ Lê Bắc Niệm. Lưu Vĩ thật xa lại chạy trở về. Vương Thiệu giọng lớn. Hô, Bắc Niệm té xỉu rồi. Không ngất, ngã sấp xuống mà thôi. Thế nào có nghiêm trọng không? Đưa phòng y tế a. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa đúng lúc này, một đường thanh âm trầm thấp truyền tới. Tránh ra, đám người ngẩng đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy cùng bọn hắn không hợp nhau. Nhất là ngăn nắp Mục Tây Thần. Mã Trinh không phục. Nói, khi dễ nữ hài tử tính là gì? Chính là a, Bắc Niệm cho tới bây giờ không nghỉ làm. Mỗi lần huấn luyện cũng là kiên trì đến cuối cùng. Người vừa đến đã nhằm vào nàng. Quá khó nhìn a. Chính là, có thù cũng không thể ở loại tình huống này dưới dạng này chơi. Ai chịu nổi a? Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm liền ngồi dưới đất. Nhìn xem Mục Tây Thần thân ảnh phản quang mà đến. Trong đáy lòng nghẹn một cỗ khí, chống đất giả vờ giả vịt liền muốn ngồi dậy. Mục Tây Thần đã trước nàng một bước đưa nàng một cái mò lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, Vương Thiệu nhìn mà trợn tròn mắt, nói, Mục thủ trưởng, tiếng kinh hô này bắt đầu kia ngã. Lê Bắc Niệm dứt khoát giả chết, ngã xuống trên cánh tay hắn, híp mắt lại, ta đưa nàng đi phòng y tế. Các ngươi tiếp tục. Mục Tây Thần nhàn nhạt một tiếng rơi xuống, liền đã ôm trong ngực vậy đơn giản giống như là trong nước vớt đi ra người đi xa. Không ít người đều nhìn bọn họ bóng lưng, tiếng nghị luận nhất thời ầm vang. Sẽ không phải là thực a? Vương Thiệu khó mà tin được. Mục thủ trưởng thầm mến nàng. Đi, Lưu Vĩ lên tiếng, có thể là trong lòng băn khoăn mà thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiếp tục chạy. Ta cảm thấy sẽ không. Quan Duyệt Vận cũng nói. Ta xem Bắc Niệm giống như cũng không thích hắn bộ dáng. Ừ, ta cũng cảm thấy. Tốt rồi. Tiếp tục a. Mục Tây Thần mang nàng tới dâm mát địa phương. Đạm Thanh nói. Không người. Lê Bắc Niệm hừ hừ một tiếng. Vùi ở trong ngực hắn. Nói. Mỏi. Chỗ nào mỏi. Mục Tây Thần tùy tiện tìm một chỗ đi vào. Đưa nàng thả trên ghế. Lê Bắc Niệm thoải mái bày thân. Nói, chỗ nào đều mỏi. Mục Tây Thần vung đem đổ mồ hôi. Nói, trước thay quần áo khác. Đừng để bị lạnh. Ta không muốn động. Mệt chết rồi. Lê Bắc Niệm tội nghiệp đối với hắn vươn tay. Vừa mới tập chống đẩy hít đất. Tay cũng sắp gãy. Mục Tây Thần không biết rõ tình hình tự nhìn thoáng qua nàng ở nơi này mấy ngày. Rõ ràng thô rất nhiều tay. Một cái nắm được. Hai cánh tay nắm nàng trên cánh tay thịt mềm nhào nạn. Ân, dễ chịu. Lê Bắc Niệm nheo mắt lại đến. Nửa điểm không che đậy bản thân rên rỉ. Đi lên một chút. Mục Tây Thần lực đạo một nặng. Lê Bắc Niệm lập tức nhíu mày. Nói, điểm nhẹ. Đúng, liền vậy. Dùng sức chút. Nắm vuốt nắm vuốt. Mục Tây Thần tay vậy mà liền âm thầm vào nàng bên trong áo khoác. Nắm được cái kia một khối mềm mại. A, Lê Bắc Niệm lên tiếng kinh hô, vội vàng không kịp chuẩn bị một trận kinh dị. Mục Tây Thần hô hấp càng ngày càng ngắn ngủi, ngón tay rút nàng nút thắt, trừ qua nàng eo liền chiếm lấy nàng môi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.